Lầu Ngọc Lan là một thanh lâu nổi tiếng của thành Trường An. Người mà tối hôm qua ngủ qua đêm với Dương Vanh chính là hoa khôi của thanh lâu này. Từ sau khi trở về từ quận Hội Ninh, Dương Vanh chưa có một ngày nào là yên ổn. Y ở sòng bạc tụ tài thua một khoản nợ lớn. Mà hậu trường của sòng bạc này lại là họ Độc Cô. Là thế lực mà y không thể động vào. Mắt thấy lợi tức càng ngày càng nhiều. Đã ép tới y không thở nổi. Không chỉ là thiếu nợ đánh bạc, mà y còn thiếu nợ gần 1.000 lượng bạc trắng ở lầu Ngọc Lan. Còn có mấy quán thanh lâu khác, y đều có khoản nợ. Không lâu trước, y mượn được một số tiền lớn là 1.000 lượng vàng từ một người thần bí. Y dùng số tiền khổng lồ này trả khoản nợ ở thanh lâu. Nhưng sòng bạc tụ tài nhận được tin tức, bắt đầu truy bức Dương Vanh. Gần như bức Dương Vanh tới đường cùng. Dương Vanh vừa mới ra khỏi cửa chính của phường Bình Khang. Bỗng nhiên từ ngã rẽ xuất hiện một đội kỵ sĩ màu đen. Nhân số khoảng vài chục người. Đội kỵ sĩ giục ngựa chạy tới. Nháy mắt đã bao vây Dương Vanh lại. Dương Vanh sợ tới mức như muốn nhũn ra. Đây là đội kỵ sĩ đòi nợ của sòng bạc tụ tài. Đội kỵ sĩ này nổi tiếng ở lòng dạ cay độc. Đã không biết có bao nhiêu người chết trong tay của bọn chúng. Khiến người Trường An nghe đến mà biến sắc. Mấy ngày nay, Dương Vanh chính là liều mạng trốn tránh bọn chúng. Không nghĩ tới vẫn là bị bắt được. Lúc này, một tên quản sự mặt đen cầm đầu nhóm hắc kỵ sĩ. Dục ngựa tiến lên, chắp tay nói, Dương tướng quân đang muốn đi đâu? Dương Vanh khắc chế sự khẩn trương trong lòng, nuốt nuốt nước miếng, cũng chắp tay nói, hôm nay là đến phiên ta trực cho nên ta đang định tới Đông Cung làm việc. Thỉnh cầu mã quản sự nhường đường, nếu không sẽ làm trễ nải công vụ của ta. Cách chương.